Tay cự phách, chương 16, góc truyện audio.com. Câu chuyện bắt đầu một cách tình cờ 6 tuần lễ trước đó. Giữa một ngày làm việc sôi nổi, David nhận được một thông điệp cho biết rằng Tim O'Neill, bạn của một khách hàng kim cương người Mỹ, đang ở Clip Rip và hỏi David có thể nào đến đón ông ta và ăn cơm với ông được không. David không có thời giờ để tiếp đón các du khách, nhưng anh không muốn làm mất lòng ông khách hàng. Anh có thể đã nhờ Kate tiếp đón ông khách hộ, nhưng lúc ấy nàng đang đi thăm viếng các nhà máy của công ty ở Bắc Mỹ cùng với Brett Rioger. Thật là khó xử, anh liền điện thoại đến khách sạn của O'Neill và mời ông ta đến dùng cơm vào tối hôm ấy. O'Neill nói với David trên điện thoại, con gái tôi cùng đi với tôi hy vọng ông sẽ không thấy phiền hà gì nếu tôi đem nó đi theo. David không có tâm trạng nào ngồi suốt buổi tối với một đứa con nít, nhưng anh vẫn nói một cách lịch sự. Không có phiền gì cả. Anh dự định sẽ làm cho buổi tiếp khách ấy càng ngắn càng tốt. Họ gặp nhau ở khách sạn Grand Hotel, trong phòng ăn. Khi David đến nơi, O'Neill và cô con gái đã ngồi sẵn ở bàn ăn. O'Neill là một người Mỹ gốc Anh Nhĩ Lan, lịch sự tóc bạc vào khoảng ngũ tuần. Con gái ông, Josephine, là một phụ nữ xinh đẹp chưa từng thấy. Nàng vào khoảng trên 30 tuổi, có dáng người rất đẹp, tóc hoe mềm mại và đôi mắt trong xanh. Vừa trông thấy nàng, David cảm thấy như bị nghẹt thở. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Anh nói, tôi bận chút công việc vào phút chót. Josephine nhìn phản ứng của David trước mặt nàng với một vẻ vui vui. Đôi khi những công việc vào phút chót ấy rất là thú vị. Nàng nói mà không ngụ ý gì châm chọc. Cha tôi nói ông là một người quan trọng, ông Blackwell ạ, không hẳn là như vậy. Xin cô cứ gọi tôi là David. Nàng gật đầu, đó cũng là một tên rất hay. Nó nói lên sức mạnh. Trước khi bữa cơm tối chấm dứt, David nhận ra rằng Josephine không chỉ là một phụ nữ xinh đẹp, nàng là một người thông minh, vui tính, và có tài làm cho anh cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. David cảm thấy nàng thành thực có cảm tình với anh, nàng hỏi những câu hỏi về anh, mà trước kia chưa có ai đã từng hỏi anh. Vào lúc buổi ăn tối hôm ấy kết thúc, anh cảm thấy mình gần như đã bắt đầu yêu nàng. Quê hương của ông ở đâu? David hỏi Tim O'Neill, ở San Francisco, vậy chắc ông sắp về rồi. Anh cố làm cho câu nói có vẻ như tình cờ. Tuần sau, Josephine mỉm cười với David, nếu Clip Rip cũng thích thú như hứa hẹn thì có lẽ tôi sẽ thuyết phục được cha tôi ở lại lâu hơn chút nữa. Tôi có ý định sẽ làm cho nó trở nên thích thú tối đa. David nói, cô có muốn đi xuống một mỏ kim cương không? Thế thì thích quá, cảm ơn ông. Đã có một thời anh vẫn thường đích thân hộ tống những vị khách quan trọng xuống thăm các mỏ, nhưng đã khá lâu rồi anh ủy thác công việc này cho các nhân viên dưới quyền. Bây giờ, không hiểu sao, anh buột miệng nói. Vậy ngày mai có tiện cho cô không? Anh có 5-6 phiên họp đã được xếp đặt vào sáng hôm ấy, nhưng đột nhiên tất cả trở nên kém quan trọng. Anh dẫn ông O'Neill và cô con gái đi xuống một giếng đá, sâu đến 36 thước chia thành 4 ngăn, một ngăn để bơm nước, 2 ngăn để kéo đất chứa kim cương lên, và một ngăn có lồng 2 tầng dùng để chuyên chở công nhân lên xuống. Tôi hay có tính tò mò muốn biết điều này, điều kia. Josephine nói, tại sao người ta lại đo kim cương bằng cà giá? Cà giá là gọi theo tên của một loại hạt cây đậu gọi là carob. David giải thích, ấy là vì hạt carob có trọng lượng ít thay đổi. Góc truyện audio.com, một cà giá bằng 200mg, hay 1/140 của một ounce, một ounce bằng 28,35g. Josephine nói, tôi hoàn toàn như bị thôi miên, anh David ạ. David tự hỏi không biết Josephine muốn nói đến kim cương hay chuyên gì khác. Anh cảm thấy ngây ngất được gần gũi nàng. Mỗi khi anh dưa mắt nhìn Josephine, David cảm thấy một sự rung động tươi mát. Ông và cô cũng cần phải biết qua miền đồng quê ở đây. David nói, nếu ông và cô Josephine không bận bịu gì vào sáng mai, tôi sẽ vui lòng đưa quý vị đi chơi một vòng. Cha Josephine chưa kịp trả lời thì nàng đã nói, như thế thì tuyệt quá. David ở bên cạnh Josephine và cha cô suốt mọi ngày sau đó, và cứ mỗi ngày qua đi, anh lại càng đi sâu vào tình yêu. Anh chưa hề bao giờ gặp được ai làm cho anh say đắm đến như vậy. Khi David đến để đón cha con Josephine đi ăn cơm, vào một tối nọ ông Tim O'Neill nói. Tối nay tôi hơi mệt, anh David ạ, anh miễn cho tôi hôm nay, có được không? David cố giấu vẻ vui sướng. Thưa ông, không hề gì ạ, tôi hiểu. Josephine tủm tỉm cười danh mãnh. Tôi sẽ đi ăn với anh cho anh vui lòng. David đưa nàng đến tiệm ăn trong một khách sạn vừa mới khai trương. Căn phòng đông khách nhưng người ta nhận ra David và dọn ngay một chiếc bàn cho anh. Một ban nhạc 3 người đang chơi âm nhạc Mỹ. David hỏi, cô có thích nhảy không? Tôi cũng thích. Một lát sau, Josephine ở trong vòng tay của David trên sàn nhảy. Thật như một phép lạ, David ôm chặt thân hình tuyệt vời của Josephine sát với người chàng, và cảm thấy được phản ứng của nàng. Josephine, anh yêu em. Nàng đặt ngón tay lên môi David. David, xin anh, đừng, tại sao, bởi vì em không thể lấy anh được. Em có yêu anh không? Nàng tủm tỉm cười, đôi mắt xanh lóng lánh. Em say mê anh yêu quý ạ, anh không nhận ra sao? Vậy thì tại sao? Bởi vì em không bao giờ sống ở Clip Drip. Em có thể thử sống ở đây xem sao. David, em cũng muốn lắm thế nhưng em biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu em lấy anh và phải sống ở đây, em sẽ trở thành một mụ đàn bà đanh đá, la hét om sòm, rồi cuối cùng chúng mình sẽ ghét bỏ nhau. Em muốn rằng chúng ta chia tay nhau như thế này thì tốt hơn. Anh không muốn chia tay. Nàng ngước mặt lên nhìn vào mặt David. Anh cảm thấy thân hình nàng như tan ra, hòa lẫn với anh. David à, có thể nào anh sống ở San Francisco được không? Thật là một ý tưởng không thể nào thực hiện được. Anh làm gì ở đó được? Chúng ta hãy ăn sáng với nhau vào ngày mai. Em muốn anh nói chuyện với bố em. Tim O'Neill nói, Josephine đã kể lại cho tôi nghe về cuộc nói chuyện giữa anh với nó đêm qua. Hình như cả hai người đang có vấn đề khó khăn. Nhưng tôi có thể có một giải pháp nếu anh quan tâm đến việc này. Thưa ông, tôi rất quan tâm đến việc này. O'Neill nhặt chiếc cặp da nâu lên, lấy ra một số bản thiết kế. Anh có hiểu biết gì về thực phẩm đông lạnh không? Tôi e rằng không, người ta bắt đầu làm thực phẩm đông lạnh ở Mỹ vào năm 1865. Vấn đề là làm sao chuyên chở đường xa mà thực phẩm không bị tan giá. Chúng tôi đã có những toa xe hỏa ướp lạnh, nhưng chưa có ai nghĩ cách làm những chiếc xe hơi chở hàng ướp lạnh. O'Neill đập nhẹ trên bản vẽ, cho mãi đến bây giờ. Tôi vừa nhận được một bằng sáng chế về lối ướp lạnh mới ấy. Nó làm đảo lộn toàn thể công nghệ thực phẩm, David ạ, David nhìn vào các bản vẽ. Tôi sợ không hiểu lắm về những cái này. Điều đó không quan trọng, tôi không cố tìm một chuyên gia kỹ thuật, tôi đã có rất nhiều hạng người này rồi. Cái mà tôi cần là vấn đề tài trợ và một người nào đó có thể điều hành công việc. Gocchuyenaudio.com, đây không phải là một điều mơ tưởng hão huyền đâu, tôi đã bàn với những nhà chế biến thực phẩm hàng đầu về vấn đề này. Nó sẽ là một cơ hội làm ăn lớn hơn là anh có thể tưởng tượng được. Tôi cần có một người như anh, trụ sở chính của công ty ấy sẽ đặt tại San Francisco. Josephine nói thêm, David ngồi im lặng cố nghiền ngẫm về những gì anh vừa nghe được. Ông nói rằng ông đã được cấp bằng sáng chế, phải không? Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Ông có thể cho tôi mượn các bản thiết kế này để đưa cho một người nữa xem hay không? Tôi không có gì phản đối. Việc đầu tiên David phải làm là điều tra về Tim O'Neill. Anh được cho biết rằng O'Neill có danh tiếng thật sự ở San Francisco. Ông đứng đầu ban khoa học tại Đại học Berkeley, và rất được kính trọng. David không hiểu gì về thực phẩm đông lạnh, nhưng anh dự định tìm hiểu vấn đề này cho kỹ. Anh sẽ trở về trong vòng 5 ngày, em yêu quý ạ, anh muốn em và ba em chờ đợi anh trở về. Bao lâu cũng được, em sẽ nhớ anh lắm. Josephine nói, anh cũng sẽ nhớ em. Anh nói câu ấy với nhiều ngụ ý hơn là nàng nghĩ. David đi tàu hỏa đến Johannesburg và xếp đặt một cuộc gặp mặt với Edward Broderick, chủ nhân một xí nghiệp thịt hộp lớn nhất Nam Phi. Tôi muốn nghe ý kiến của ông về vấn đề này. David đưa cho ông xem các bản vẽ. Tôi cần biết cái này có thể thực hiện được không? Tôi không biết chút gì về thực phẩm đông lạnh hay về xe đông lạnh cả, nhưng tôi biết có người dành vấn đề này. Nếu ông trở lại đây trưa hôm nay, tôi sẽ cho mời vài chuyên gia đến đây gặp ông. Đến 4 giờ trưa hôm ấy, David trở lại xưởng đóng thịt hộp. Anh cảm thấy mình bồn chồn, lo lắng, bởi vì anh không biết chắc chắn anh muốn cuộc họp này sẽ tiến hành như thế nào. 2 tuần lễ trước đó, có lẽ anh đã cười lên ha hả, nếu có ai đề nghị với anh nên bỏ công ty Kruger. Brand, nó là một phần của bản thân anh rồi. Anh sẽ cười to hơn thế nữa, nếu người ta bảo anh nên xét đến việc điều khiển một công ty thực phẩm nhỏ ở San Francisco. Đó là một ý kiến điên rồ, ngoại trừ một điều duy nhất, Josephine O'Neill. Có 2 người ngồi trong phòng với Edward Broderick, đây là tiến sĩ Crawford và ông Carl Webman, David Blechwell, họ trao đổi nhau lời chào hỏi. David hỏi, quý ông đã có cơ hội xem các bản vẽ chưa? Tiến sĩ Crawford đáp, chúng tôi dĩ nhiên đã xem rồi, ông Blechwell ạ, và xem xét rất kỹ. David thở một cái thật sâu. Vậy thì sao, hình như sở cấp bằng sáng chế của Mỹ đã cấp bằng sáng chế cho cái này rồi, phải không? Đúng vậy, vậy thì ông Blechwell ạ, kẻ nào được cấp bằng sáng chế này sẽ là người giàu có vô cùng. David chậm rãi gật đầu, lòng tràn ngập những cảm xúc đối chọi nhau. Giống như tất cả những phát minh lớn nó đơn giản đến nỗi mình phải ngạc nhiên tại sao không có người nào nghĩ ra nó sớm hơn. cái này không thể thất bại được. David không biết nên phản ứng thế nào. Trước đó anh nửa hy vọng, nửa không, rằng quyết định ấy sẽ được lấy đi khỏi bàn tay anh. Nếu phát minh của Tim O'Neill là vô dụng, anh còn có cơ may thuyết phục Joseph Pye ở lại Nam Phi. Nhưng điều O'Neill đã nói với anh là đúng. Phát minh ấy có thể thực hiện được. Bây giờ anh phải tự mình đưa ra quyết định. Anh không nghĩ gì khác ngoài vấn đề ấy trong suốt cuộc hành trình trở về Clip Rip. Nếu anh nhận lời, như vậy có nghĩa là anh sẽ rời công ty này, để khởi sự một việc kinh doanh mới, chưa hề được thử nghiệm. Góc chuyện audio.com, anh đang giữ một chức vụ quan trọng trong một công ty có thế lực hàng đầu trên thế giới. Anh yêu công việc làm của anh, Jamie và Margaret McGregor đều rất tốt đối với anh. Sau đó là Kate, anh đã săn sóc cho nàng từ khi nàng mới sinh. Anh đã được trông thấy nàng lớn lên, từ một cô gái tinh nghịch bướng bỉnh, đến một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Cuộc đời của nàng là một cuốn album tranh ảnh trong trí óc anh. Anh lật từng trang, và thấy kết lúc 48, 10, 14, rồi 21 tuổi dễ bị xúc phạm, khó đoán trước được. Chuyến tàu vừa đến Clip Rip, David đã quyết định xong. Anh sẽ rời công ty hữu hạn Kruger, Brand, anh đi xe đến thẳng khách sạn Great Hotel, rồi đi lên dãy buồng của gia đình Joseph Pye. Joseph Pye ra mở cửa cho anh. David, anh ôm nàng trong vòng tay, hôn tíu tít cảm thấy thân hình ấm áp của nàng áp sát vào người anh. Ồ, David, em nhớ anh quá. Em không muốn phải xa anh nữa. Em sẽ không phải xa anh đâu. David chậm rãi nói, anh sẽ đi San Francisco. David nóng lòng chờ đợi kết trở về từ Mỹ. Bây giờ anh đã có quyết định rồi, nên anh hăm hở khởi sự một cuộc đời mới, anh nóng lòng muốn cưới Joseph Pye. Lúc này, Kết đã trở về đến nhà, anh đứng trước mặt nàng và nói. Tôi sắp sửa lấy vợ. Kết nghe những lời ấy qua tiếng ù ù vang dội trong tai. Nàng đột nhiên cảm thấy muốn ngất xỉu. Nàng nắm chặt lấy gờ bàn viết cho khỏi ngã. Mình muốn chết, nàng thầm nghĩ. Xin hãy để cho tôi được chết. Nhưng không hiểu sao, do một nguồn ý chí mạnh mẽ nào đó ở bên trong, nàng cố nở một nụ cười và nói. Anh kể cho tôi nghe về cô ấy đi, David. Nàng cảm thấy hãnh diện về sự bình tĩnh trong giọng nói của nàng. Cô ấy là ai vậy? Tên cô ấy là Joseph Pye O'Neill. Cô ấy đến thăm nơi này cùng với ông bố. Tôi chắc rằng hai người sẽ là bạn thân thiết với nhau. Cô Kết ạ, cô ấy rất tốt. Cô ấy chắc chắn phải như vậy, nếu anh yêu cô ta, David ạ, anh do dự một lúc. Còn có một chuyện nữa, cô Kết ạ, tôi sẽ rời công ty này. Cả thế giới như đổ ập xuống người nàng. Anh sắp sửa lấy vợ, như vậy đâu có nghĩa là anh bắt buộc phải. Không phải thế, cha của Joseph Pye sắp khởi sự một công việc kinh doanh mới ở San Francisco. Ông ấy đang cần có tôi. Vậy thì anh sẽ sống ở San Francisco. Phải, Brett Roger sẽ đảm trách công việc của tôi một cách dễ dàng. Rồi đây chúng ta sẽ chọn một toán nhân viên quản lý tài giỏi nhất để giúp đỡ anh ta. Cô Kết ạ, tôi không thể nói cho cô biết tôi đã đi đến quyết định ấy một cách khó khăn như thế nào. Tất nhiên là khó khăn rồi, anh David ạ, chắc hẳn anh phải yêu cô ta lắm nên mới phải làm thế. Khi nào thì tôi có thể gặp mặt cô dâu? David mỉm cười, trong lòng cảm thấy sung sướng vì Kết đã tiếp nhận tin này một cách vui vẻ. Đêm nay, nếu cô có thì giờ ăn cơm với chúng tôi. Có, tôi rảnh thì giờ. Nàng cố ngăn những giọt nước mắt cho đến khi nàng ngồi lại một mình. Cả bốn người ăn cơm tối tại tòa nhà McGregor, ngay lúc Kết trông thấy Joseph Pye, mặt nàng tái nhợt đi. Lạy Chúa, không trách gì David phải lòng cô gái ấy. Nàng đẹp một cách lộng lẫy. Chỉ cần đứng trước mặt Joseph Pye, Kết cũng đủ cảm thấy mình sao mà vụng về, xấu xí thế. Lại còn tệ hơn thế nữa. Joseph Pye là một phụ nữ duyên dáng, hấp dẫn. Rõ ràng là cô ấy rất say mê David. Mẹ kiếp, trong lúc ăn cơm, Tim O'Neill nói với Kết về công ty mới. Nghe có vẻ rất hấp dẫn. Kết nói, tôi nghĩ rằng nó không thể nào so sánh được với Kruger. Brando, cô McGregor à, góc chuyện audio.com. Chúng tôi sẽ khởi sự bằng một công ty nhỏ, nhưng dưới sự điều khiển của David chúng tôi sẽ làm ăn khá. Với sự điều khiển của David, ông không thể nào thất bại được đâu. Kết nói, tối hôm ấy là cả một nỗi đau khổ khủng khiếp, đồng thời với mối tai họa ấy, nàng đã mất một người mà nàng yêu và người duy nhất không thể thiếu được của công ty Kruger. Brand, nàng cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện cho qua buổi tối hôm ấy, nhưng sau đó nàng không còn nhớ mình đã nói những gì. Nàng chỉ biết rằng mỗi lúc David và Joseph Pye đưa mắt nhìn nhau, hay đụng chạm vào người nhau, nàng chỉ muốn mình chết đi cho rồi. Trên đường trở về khách sạn, Joseph Pye nói, cô ấy yêu anh đấy, David ạ, David mỉm cười. Kết à, không đâu, chúng tôi là bạn thân của nhau từ khi cô ấy còn được ẵm trên tay. Cô ấy mến cô lắm. Joseph Pye tủm tỉm cười, đàn ông sao mà ngây thơ thế. Trong văn phòng của David, sáng hôm sau Tim O'Neill và David ngồi đối diện nhau. Tôi cần 2 tháng nữa để thu xếp cho xong các công việc ở đây. David nói, tôi đã nghĩ đến vấn đề tài trợ cần phải có để khởi sự công cuộc kinh doanh này. Nếu chúng ta nhờ một trong các công ty lớn tài trợ cho ta, họ sẽ nuốt chửng chúng ta và chỉ dành cho ta một phần nhỏ thôi. Nó sẽ không còn là của ta nữa. Như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tự mình tài trợ cho công cuộc làm ăn này. Tôi tính ra chúng ta cần 80.000 đô la để khởi sự. Tôi đã tiết kiệm được vào khoảng 40.000 đô la. Chúng ta cần có thêm 40.000 nữa. Tôi có 10.000 đô la. O'Neill nói, ngoài ra tôi cũng có một người anh ruột có thể cho tôi vay thêm 5.000 đô la nữa. Như vậy chúng ta còn thiếu 25.000 đô la. David nói, chúng ta thử vay ngân hàng xem sao. Chúng tôi sẽ đi San Francisco ngay bây giờ. O'Neill nói, rồi sẽ dàn xếp mọi thứ cho anh. 2 ngày sau Joseph Pye và cha nàng lên đường về Mỹ. Anh hãy lấy chiếc toa xe riêng của tôi để đưa họ đi Cape Town, David ạ, Kate nói. Như vậy thật tốt quá cô Kate ạ, sáng hôm Joseph Pye lên đường, David cảm thấy như một phần đời sống của anh đã bị lấy đi. Anh nóng lòng muốn gặp lại nàng ở San Francisco. 2 tuần lễ kế tiếp được dành cho việc tìm kiếm một toán nhân viên quản lý để giúp đỡ cho Brett Roger. Kate, David và Brett có một danh sách các ứng viên được liệt kê cẩn thận và họ ngồi với nhau hàng giờ để thảo luận về từng người một. Taylor là một kỹ thuật viên giỏi, nhưng về quản lý thì yếu. Thế còn Simon thì sao? Hắn cũng tốt nhưng chưa sẵn sàng đảm nhận công việc. Brett nói, cho hắn thêm 5 năm nữa. Babcock thì thế nào? Chọn hắn cũng được, chúng ta hãy bàn về hắn. Thế còn Peterson, chưa đủ tư cách để làm một người của công ty. Hắn quan tâm đến bản thân hắn nhiều quá. David nói, cùng lúc ấy anh cảm thấy chính anh cũng có tội vì sắp bỏ rơi Kate. Họ tiếp tục bàn cãi về danh sách các ứng viên. Vào cuối tháng ấy, họ đã thu hẹp lại bản danh sách chỉ còn lại 4 người để sau này làm việc với Brett. Tất cả 4 người ấy đều đang làm việc ở nước ngoài, và sẽ được gọi về để phỏng vấn. 2 cuộc phỏng vấn đầu tiên đều thành công. Tôi hài lòng về cả 2 người. Kết nói với David và Brett. Vào buổi sáng, khi cuộc phỏng vấn thứ 3 sắp được tiến hành, David bước vào văn phòng của Kết mặt mũi nhợt nhạt. Chỗ làm của tôi vẫn chưa bị mất chứ? Kết nhìn nét mặt của anh, rồi đứng dậy tỏ vẻ hoảng sợ. Có chuyện gì vậy, David? Tôi, anh ngồi sụp xuống ghế. Vừa có chuyện xảy ra. Kết đã ra khỏi bàn viết. gocchuyenaudio.com. Nàng đến bên cạnh David nói. Anh nói cho tôi biết đi. Tôi vừa nhận được thư của Tim O'Neill. Ông ấy bán cả công việc kinh doanh ấy rồi. Như thế nghĩa là thế nào? Đúng như tôi vừa nói đấy. Ông ta đã nhận 200.000 đô la và tiền bản quyền phát minh của ông ta theo đề nghị của công ty thịt hộp. 3 ngôi sao, ở Chicago, David nói với giọng chua chát, công ty ấy muốn thuê tôi làm quản lý cho họ, ông ấy lấy làm tiếc vì đã gây bất tiện cho tôi, nhưng ông không thể từ chối số tiền ấy được. Kết nhìn David chăm chú, thế còn Joseph Pye, cô ấy nói thế nào, chắc hẳn cô ấy giận ông bố lắm, tôi cũng có cả thư của cô ấy nữa, chúng tôi chỉ sẽ cưới nhau khi nào tôi đến San Francisco. Thế anh sẽ không đi sao, cố nhiên là tôi sẽ không đi, David nói với vẻ giận dữ. Trước kia tôi đã đưa ra đề nghị, tôi có thể xây dựng một công ty lớn, nhưng họ quá vội vã để có được số tiền khốn kiếp ấy. David à, anh không được công bằng khi anh dùng chữ họ, trong câu nói ấy, chỉ vì, cái ông O'Neill ấy không bao giờ thỏa thuận như vậy nếu không được sự tán thành của Joseph Pye. Tôi không hiểu anh muốn nói gì, David à, chẳng có gì để nói cả. Chỉ có điều là tôi đã phạm phải một sai lầm lớn lao nhất trong đời tôi. Kết đi đến bàn viết nhặt bản danh sách ứng viên lên. Chậm rãi, nàng bắt đầu xé toạc tờ giấy. 6 tháng đã trôi qua từ ngày David nhận được lá thư của Tim O'Neill. Trong thời gian ấy, Kết và David tiếp tục làm việc sát cánh nhau, cùng đi nơi này nơi kia với nhau, và có nhiều thì giờ ngồi riêng với nhau. Kết cố làm mọi cách để cho David được vui. Nàng trưng diện vì chàng, dự tính thực hiện những gì chàng vui thích và nhiều khi vượt ra ngoài thông lệ của nàng để làm cuộc sống của chàng được hạnh phúc tối đa. Nhưng, theo như nàng nhận xét, tất cả đều không có kết quả nào cả. Cuối cùng, nàng đâm ra mất kiên nhẫn. Nàng và David cùng đi Rio de Janeiro để kiểm tra một mỏ mới tìm được. 2 người vừa ăn cơm xong ở khách sạn và đang ngồi trong phòng của Kết xem xét các con số vào lúc đêm đã khuya. Kết đã thay quần áo, mặc chiếc kimono và đi dép vải. Khi làm xong công việc, David vươn vai và nói, làm như thế là đủ cho tối nay rồi. Bây giờ chắc tôi phải đi ngủ. Kết điềm tĩnh nói, đã đến lúc anh thoát khỏi sự đau buồn rồi đấy chứ, David. David nhìn nàng, ngạc nhiên, đau buồn gì, về chuyện Joseph Pai ấy, cô ấy ra khỏi cuộc đời của tôi rồi. Vậy anh phải hành động để chứng tỏ điều ấy chứ. Thế cô bảo tôi làm thế nào, Kết? David hỏi cộc lốc, Kết cảm thấy giận, nàng giận vì David đã mù quáng không thấy gì cả, và đã phí phạm biết bao thì giờ. Để tôi bảo anh phải làm thế nào, hãy hôn tôi đi. Sao, mẹ kiếp, David, tôi là bà chủ của anh, đồ con khỉ. Nàng tiến lại, sát bên David, hôn tôi đi, rồi nàng áp sát môi nàng vào môi David, choàng cánh tay quanh người chàng. Nàng cảm thấy chàng hơi cưỡng lại, định lùi lại, nhưng rồi, chậm rãi hai cánh tay chàng ôm chặt lấy thân hình nàng. Chàng vừa hôn nàng vừa kêu lên, Kết, nàng thì thầm sát vào môi chàng, em nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu cầu. Hai người cưới nhau 6 tuần lễ sau đó. Đó là một lễ cưới lớn nhất mà thị trấn Cliff Rip chưa từng bao giờ thấy và sẽ không bao giờ được thấy. Buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất và sau đó là một buổi tiếp tân ở đại sảnh của thị trấn, mời tất cả mọi người. Có hàng núi thức ăn, không biết bao nhiêu thùng bia whisky, và sâm banh. Góc chuyện audio.com, các nhạc sĩ chơi nhạc và tiệc tùng linh đình kéo dài cho đến lúc bình minh. Khi mặt trời lên, Kết và David lẻn ra về. Em phải về nhà, xếp đặt đồ đạc. Kết nói, đến đón em trong vòng 1 giờ nữa. Vào lúc trời còn tờ mờ sáng, Kết đi vào ngôi nhà đồ sộ một mình, bước lên phòng ngủ, nàng đi đến một bức tranh trên tường ấn mạnh trên chiếc khung. Bức tranh mở ra phía sau, để lộ ra một tủ sắt gắn vào tường. Nàng mở tủ sắt lấy ra một bản hợp đồng. Đó là hợp đồng mua lại công ty thịt hộp, 3 ngôi sao, ở Chicago, bên cạnh đó là một hợp đồng khác của công ty. 3 ngôi sao, mua lại quyền phát minh máy làm đông lạnh của O'Neill với giá $200,000. Kết do dự một lát rồi bỏ các giấy tờ lại trong tủ sắt khóa lại. Bây giờ David đã thuộc về nàng rồi. Anh vẫn luôn luôn thuộc về nàng. Và thuộc về công ty hữu hạn Kruger, Brand, cùng chung sức với nhau, hai người sẽ xây dựng nó trở thành một công ty lớn nhất có quyền lực nhất thế giới. Đúng như Jamie và Margaret McGregor trước đây vẫn hằng mong muốn. Khách chương.